Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 58 bệ hạ, thỉnh tự trọng, đêm khuya, thái tử đẩy thư phòng môn cất bước đi vào đi, chợt phát hiện cửa sổ bên có một đạo hắc ảnh, kia hắc ảnh thấy thái tử tiến vào, thở dài một hơi tay áo bãi vung lên, ám một, đốt đèn. Là trong nhà một mảnh sáng sủa, thái tử bị chợt nếu như tới hết thảy lộng ngốc, đứng ở kia sử hảo đại thân ảnh không phải người khác chính sự Càn Minh Đế. Thủy Duyệt Lan không phải nói đều làm thỏa đáng sao, Càn Minh Đế lặng yên không một tiếng động mà sơ hạ ở thái tử phủ. Thủy Duyệt Lan làm sao bây giờ sự, nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng. Ngày sau tới nhi thần trong phủ, nếu như sớm biết phụ hoàng muốn tới, nhi thần chắc chắn cung nghênh ngài thánh giá. Thái tử hành lễ, lễ tất thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn phía Càn Minh Đế phương hướng. Khải Hiên, ngươi làm chậm thực thất vọng. Càn Minh Đế thở dài một hơi, nhìn về phía thái tử ánh mắt tràn đầy thất vọng. Càn Minh Đế đối thái tử là từng có yêu thương. Hắn liền tính hai người vô huyết thống quan hệ. Thái tử là hắn làm người đưa vào cung tới. Thái tử khi còn nhỏ Càn Minh Đế nghĩ tới làm thái tử kế vị. Nhưng sau tới thái tử ngầm làm ra những cái đó sự làm Càn Minh Đế do dự. Không gặp được sơ hạ trước hắn nghĩ tới cấp thái tử cơ hội. Nhưng thái tử không có quý trọng, càng thêm quá phận, thậm chí vượt qua Càn Minh Đế điểm mấu chốt. Nhi thần không hiểu, thỉnh phụ hoàng minh kỳ. Thái tử khom người khiêm tốn địa đạo. Không hiểu, người không hiểu. Càn Minh Đế rốt cuộc nhịn không được cười lạnh ra tiếng, kết bè kết cánh. Cấu kết triều đình đại thần tưởng kế vị. Cũng không nhìn xem chính mình có hay không kia bản lĩnh. Bạch gia sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi. Đừng nghĩ, bất quá là đem ngươi làm quân cờ thôi. Chờ ngươi đăng cơ, toàn bộ triều đình không đều biến thành Bạch gia thiên hạ. Phái người nằm vùng ở chậm bên người 10 năm. Chậm nhưng thật ra xem thường Bạch gia. Lần này bị thương Bạch gia tướng này viên quân cờ bại lộ ra tới. Chắc là có cũng đủ nắm chắc. Thái tử nghe được Càn Minh Đế tới khẩu khi kia trái tim liền lạnh. Lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thân mình mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Càn Minh Đế nói xong đi đến thái tử trước mặt. Một chân qua đi đem thái tử đá té ngã trên đất. Thái tử hoảng loạn mà bò dậy, bò đến Càn Minh Đế bên người ôm lấy Càn Minh Đế chân. Phụ hoàng, nhi thần chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu phụ hoàng, nhi thần là ngươi huyết mạch. Ngài tha thứ nhi thần lần này bãi, nhi thần cũng không dám nữa. Nhi thần hồi sửa, nhất định sẽ có một số việc cũng nên nói cho ngươi. Ám một. Đem vài thứ kia đưa cho hắn xem. Thái tử, ngươi mộng nên tỉnh. Càn Minh Đế dùng sức đem thái tử ôm lấy chân rút về tới, liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Thái tử điện hạ, ám một tay cầm một chồng giấy phóng tới thái tử trong tay, liền đi theo Càn Minh Đế sau lưng đi rồi. Càn Minh Đế rời đi sau, thái tử mở ra trong tay kia điệp giấy, bất quá quét vài lần liền cả người mềm nhũn, phát ra điên cuồng chói tai mà tiếng cười. Ha ha, không phải, ta không phải thái tử, như thế nào khả năng, ta là nhận nuôi tới, như thế nào khả năng, kẻ lừa đảo, đều là giả, giả. Thái tử biểu tình điên cuồng mà đem trong tay kia điệp giấy xé nát. Ném tới trên mặt đất, ánh mắt tan rã. Sẽ không, ta chính là thái tử, bổn thái tử chính là hoàng thượng thân sinh nhi tử. Nguyên lai Càn Minh Đế cấp thái tử kia điệp giấy chung giải thích hết thảy. Càn Minh đế bởi vì tuổi nhỏ khi nhìn thấu hậu cung đám kia nữ nhân, cho nên cưới hoàng hậu là Mục Cẩm đi hoàng hậu trong cung. Hoàng hậu có thai, Càn Minh đế cùng Mục Cẩm hai người thương lượng, tự nhiên sẽ không đem Mục Cẩm hài tử để lại cho hoàng hậu nuôi nấng. Toại ở hoàng hậu sinh sản khi, từ ngoài cung ôm một cái hài tử trở về đánh cháo hoàng hậu hài tử. Càn Minh đế nguyên bản tính toán hảo hảo bồi dưỡng đứa nhỏ này. Dù sao hắn cũng không tính toán sinh, không bằng từ nhỏ dưỡng, tương lai truyền ngôi cho thái tử cũng không phải không có khả năng. Nhưng sau tới thái tử bị hoàng hậu dưỡng phế đi, thêm chi thái tử gần mấy năm làm sự làm Càn Minh đế thực thất vọng. Lần này, thái tử hợp mưu đại thần muốn hắn mệnh, Càn Minh đế mới ra tay. Càn Minh đế không muốn chết, hắn hiện tại có sơ hạ, tương lai còn sẽ có hài tử. Thái tử không nên dẫm đạp hắn điểm mấu chốt, nếu không Càn Minh đế sẽ đem thái tử thân thế tiếp tục giấu đi xuống. Cũng có thể đời này đều không báo cho thái tử. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Hết thảy đều có định số. Hôm sau, Thủy Duyệt Lan nghe nói thái tử một người đãi ở thư phòng một đêm. Trong lòng có chút không vui. Chẳng lẽ nàng không đủ hấp dẫn hắn. Tình nguyện ngủ thư phòng cũng không tiến nàng trong phòng. Gần đoạn thời gian thái tử rõ ràng đối nàng có phòng bị. Tuy rằng không có đi mặt khác nữ nhân trong phòng, khá vậy cùng nàng có khoảng cách, dẫn người đi vào cửa thư phòng khẩu. Thủy Duyệt Lan đi lên trước nhẹ gõ cửa thư phòng ôn nhu nói, điện hạ. Ngài nổi lên không, không nghe được trong phòng có động tĩnh. Thủy Duyệt Lan trừng mắt nhìn thủ vệ người liếc mắt một cái, thái tử ở bên trong sao. Khởi bẩm thái tử phi. Thái tử lại là ở thư phòng, người nọ bị Thủy Duyệt Lan âm ngoan ánh mắt hoảng sợ. Lập tức cúi đầu trả lời, điện hạ, mở cửa, Thủy Duyệt Lan lại dùng tay gõ cửa. Nhưng bên trong như cũ không có tiếng vang, mày đẹp một ninh, Thủy Duyệt Lan chỉ hai cái thị vệ nói, ngươi, còn có ngươi, lại đây, tướng môn phá khai. Hai cái thị vệ tuy rằng đi tới nhưng lại do dự mà không có động tác. Làm càn, bổn thái tử phi là lo lắng thái tử. Như có bất chắc, các ngươi đảm đương đến khởi sao. Bổn thái tử phi nói, đâm, môn, nàng cuối cùng hai chữ tăng thêm ngữ khí. Hai gã thị vệ không dám phản bác, lúc này mới tiến lên đem thư phòng môn phá khai. Thủy Duyệt Lan lạnh người cất bước đi vào, vừa mới vào cửa liền phát hiện thư phòng nổi một mảnh hỗn độn. Trên sàn nhà đi dạo phố đồ sứ, thư tịch, thị vệ trong lòng lạc một chút. Thái tử đêm qua nổi điên dường như tạt đồ vật bọn họ dò hỏi qua. Thái tử không được người tiến thư phòng, hiện tại nhìn đến thư phòng nổi này hết thảy, thị vệ tâm nhắc lên. Thủy Duyệt Lan bên ngoài thất không có phát hiện thái tử tung tích. Cất bước vào nội thất, tiến đến nội thất liền phát hiện nằm ngã trên mặt đất thái tử. Trong lòng cả kinh, Thủy Duyệt Lan đi ra phía trước dùng tay xem xét thái tử hơi thở. Ở phát hiện thái tử hô hấp khi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng theo nhau mà đến chính là tận trời tức giận. Hắn đường đường một cái thái tử, lập tức liền phải đăng cơ. Dáng vẻ này còn thể thống gì? Làm người ngoài thấy được như thế nào tưởng hắn? Các ngươi không cần vào được, lui ra ngoài, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Thủy Duyệt Lan hạ lệnh, thấy thái tử y quan không chỉnh, cả người đều là một cổ a đấu khí. Này thái tử cũng là đồ nhu nhược, vô dụng, bang, Thủy Duyệt Lan trực tiếp một cái tát ném ở thái tử trên mặt. Thái tử cảm giác trên mặt đau đớn, mở mắt ra quát lớn, làm càn, ai, cư nhiên dám đánh hắn, không muốn sống nữa. Hắn chính là thái tử. Ngủ một giấc thái tử còn không có phục hồi tinh thần lại. Thế cho nên đã quên Càn Minh Đế hôm qua đã tới sự. Là ta, thái tử ngươi như thế ngủ ở trên mặt đất còn thể thống gì? Thủy Duyệt Lan không vui mà đứng dậy ngồi vào một bên giường nệm thượng. Thể thống, ta còn muốn cái gì thể thống? Bỗng nhiên nhớ tới đêm qua sự. Thái tử cả người suy sút lên. Ngươi như thế nào liền không thể tranh đua điểm? Ta vì ngươi làm như thế nhiều, ngươi liền không thể. Thủy Duyệt Lan nói không được nữa. Nhìn thái tử bộ dáng kia liền tới khí. Vì ta, còn không bằng nói là vì chính ngươi thôi. Ngươi hiện tại là thái tử phi, tương lai tương đương hoàng hậu đi. Đáng tiếc, ngươi mộng nát, bởi vì hắn không phải thái tử à. Ha ha, mặt sau nói thái tử cũng không có nói ra tới. Thái tử vẻ mặt trào phúng mà nhìn Thủy Duyệt Lan. Nàng làm như vậy nhiều sai sự, còn động Càn Minh Đế bảo bối nữ nhân. Phỏng chừng sẽ không hảo quá đi. Thái tử điện hạ, ta đã quên nói cho ngươi. Ngươi trong cơ thể ta loại cổ. Thủy Duyệt Lan không mặn không nhạt địa đạo. Tầm mắt dừng ở thái tử trên người. Lại phát hiện thái tử chỉ là mặt bộ biểu tình cứng đờ. Rồi mới chính là một bộ không sao cả bộ dáng. Cái này làm cho Thủy Duyệt Lan trong lòng thật là bất an. Thủy Duyệt Lan nhíu mày nhìn về phía thái tử. Tổng cảm thấy có cái gì vượt qua nàng đoán trước. Thái tử đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói ở nàng không biết thời điểm đã xảy ra cái gì. A, cười lạnh một tiếng. Thái tử chậm rãi bò dậy. Đứng thẳng thân mình đi vào Thủy Duyệt Lan trước mặt nói. Quá. Tử, phi, ha ha, cười chết người. Cái gì thái tử phi, liền thái tử đều là giả. Ngươi cái này gả cho giả thái tử phi tính cái gì? Thủy Duyệt Lan, ngươi đây là báo ứng. Thái tử lùi lại vài bước thưởng thức Thủy Duyệt Lan giờ phút này biểu tình. Nhìn Thủy Duyệt Lan cứng đờ mặt bộ biểu tình, cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Hạ giận, ngươi nói cái gì, giả. Cái gì giả? Thủy Duyệt Lan không bình tĩnh, đi đến thái tử trước mặt, dùng sức bắt lấy thái tử vạt áo, lạnh lùng nói, ta không phải Càn Minh Đế loại, ta chỉ là Càn Minh Đế nhận nuôi tới hài tử, liền thân sinh cha mẹ cũng không biết người, nghe hiểu sao, muốn hay không ta lặp lại mấy lần cho ngươi nghe, ta không phải thái tử, ta là giả. Giả, biết không, nói đến cuối cùng thái tử càng thêm lớn tiếng, dùng sức ném ra Thủy Duyệt Lan bắt lấy hắn vạt áo tay. Còn lược ngại đen đủi mà vỗ vỗ bị Thủy Duyệt Lan chảo quá địa phương. Khinh thường mà cười lạnh, không, không có khả năng, Thủy Duyệt Lan cường tự chấn định, hít sâu một hơi, ánh mắt buồn bã, nàng là trọng sinh. Ông trời không có khả năng như thế đối nàng. Nàng có không gian, sẽ cổ thuật. Nàng còn dự mưu câu dẫn thái tử, lên làm thái tử phi. Chính là vì cái gì sẽ như vậy? Là đường sơ hạ, đối là nàng. Chính là nàng cùng kiếp trước bất đồng. Nàng chắn con đường của mình. Đường sơ hạ liền không nên tồn tại. Nàng đã sớm nên chết đi. Ngươi như thế nào biết này đó? Càn Minh Đế đã trở lại, sau nửa câu rõ ràng là khẳng định ngữ khí. Thủy Duyệt Lan trong đầu nhanh chóng nghĩ đối sách. Ngày hôm qua nàng phái đi người không có trở về. Hiện giờ tới xem là Càn Minh Đế làm cho bọn họ không về được. Thủy Duyệt Lan xem cũng chưa xem thái tử liếc mắt một cái. Nhấc chân hướng ra phía ngoài đi. Vội vàng rời đi thư phòng. Hoàng cung, khởi bẩm bệ hạ, nương nương trong cơ thể cổ. Thứ ta nói thẳng, ta không có biện pháp giải. Dung cơ đem quá mạch lúc sau. Thở dài, như thế nào, ngươi lần trước không phải giải hầu phủ phu nhân trong cơ thể cổ. Lần này sao liền không được? Chậm mặc kệ, ngươi cần thiết cứu nàng. Cản Minh Đế nhìn Mộc ngơ ngác ngồi ở chỗ kia Sơ Hạ. Hắn bất quá rời đi nàng không bao lâu, nàng liền biến thành dáng vẻ này. Là hắn sai, hắn liền không nên như thế tự phụ. Nếu không phải hắn đem nàng một người lưu tại trong cung, nàng lại như thế nào xảy ra chuyện, biến thành hiện giờ bộ dáng này đâu? Hiện giờ Sơ Hạ liền giống như một khối rối gỗ, nàng sẽ không cười, sẽ không khóc, thậm chí đều sẽ không đau. Nghĩ vậy, Càn Minh Đế đỏ hốc mắt, hắn nhớ rõ nàng sợ nhất đau, ngày thường nhưng kiều khí, hiện giờ lại nương nương có thai, hơn 2 tháng có thừa. Dung Cơ tiếp theo giải thích nói, nương nương trong bụng có hoàng tử, nếu không có thai nhi, ta còn có thể giải này cổ, hiện giờ lại là không thể. Kia không cần hài tử như thế nào? Càn Minh Đế trong mắt tràn đầy tơ máu, tràn ngập lệ khí. Thủy Duyệt Lan, thực hảo, hắn sẽ làm nàng biết cái gì kêu sống không bằng chết. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 1, kênh 2 tối nay ha. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hết chương.